Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1686, đi thẳng vào vấn đề. Ta hiện tại còn sống, là bởi vì các ngươi cải tạo qua suy nghĩ của ta. Ngược lại, nếu như các ngươi không sửa đổi ta, ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nói, nhưng thanh âm đã hữu khí vô lực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sạch sẽ gọn gàng phòng ngủ tràn ngập ra ấm áp, nhưng cùng hiện tại biết đến sự tình hợp lại cùng nhau, lại cho người ta một loại khó nói lên lời cắt đứt cảm giác. Đây chính là mệnh của ngươi, ngươi là muốn phản kháng nó, còn là tuân theo nó, lại hoặc là không nhìn nó, hết thảy toàn bằng chính ngươi tâm ý. Nếu như ngươi muốn cứu chính mình đồng đội, nếu như ngươi muốn biết quá khứ của mình, như vậy, chỉ cần đi theo ngươi bản tâm tiếp tục hướng phía trước là được. Hiện tại Hoàng Đạo đã bắt đầu tại tầng sâu trong mộng cảnh tìm kiếm diễn viên. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Ngươi đem cái này chân tướng nói cho 8 người kia. Giấc mộng này tự nhiên sẽ kết thúc. Nhưng ta sẽ giúp ngươi duy trì một đoạn thời gian. Để nó sụp đổ phải chậm một chút. Trong lúc này, ngươi cần thông qua thứ 7 liên hệ tiến vào ngươi đồng đội mộng cảnh. Đưa ngươi đồng đội mang về, chờ tụ họp về sau sẽ cùng nhau rời đi. Tiểu Thái băng lãnh thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu vang lên, dù cho Thiên Giang Nguyệt không cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể minh bạch Tiểu Thái ý tứ. Hắn cần phải đi làm chính mình chuyện nên làm. Hắn là địa ngục đường về một thành viên. Hiện tại chỉ có hắn có thể đem đồng đội theo trong mộng cảnh cứu ra. Đây là hắn vẫn đang làm sự tình. Dù cho địa ngục điện ảnh không có bất kỳ cái gì yêu cầu, hắn cũng sẽ đi làm. Nhưng là, làm địa ngục điện ảnh đưa ra cái này một yêu cầu thời điểm, hết thảy lại biến hoàn toàn khác biệt. Cứu người là một chuyện chính xác. Dù cho địa ngục điện ảnh có thể là hết thảy kẻ cầm đầu, nó nhường Thiên Giang Nguyệt đi cứu người, Thiên Giang Nguyệt cũng không có khả năng chỉ là vì phản đối địa ngục điện ảnh mà không cứu. Vấn đề quyết định ở địa ngục điện ảnh tính toán thật chỉ là cứu người đơn giản như vậy một sự kiện sao? Thiên Giang Nguyệt cố gắng để cho mình theo trong lúc khiếp sợ hồi phục lại. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Tiểu Thái lời nói này ý nghĩa. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn hiện lên phía trước âm u trong rừng rậm nhân viên lời nói. Làm hiện thực cùng mộng cảnh tương phản lớn đến trình độ nhất định. Dù cho biết mộng chỉ là hư giả huyễn cảnh, vẫn như cũ tình nguyện say mê ở trong đó. Đối diễn viên đến nói chẳng lẽ như thế, cùng với mỗi tháng đều muốn tiếp nhận sinh cùng tử khảo nghiệm, chẳng bằng ở trong mơ thống thống khoái khoái sống một hồi. Sinh cùng tử tốt xấu cũng không nhất định giới hạn rõ ràng. Cho dù ở thế giới hiện thực, cũng có quan hệ với chết không đau tranh luận. Bộ phận bệnh nhân tại chịu đựng thống khổ thời điểm, vô luận là bệnh nhân chính mình, thân nhân bệnh nhân, hay là những bốn người đứng xem, kết thúc sinh mệnh đều không phải một chuyện xấu. Đồng lý, nếu như cứu người kết quả sẽ để cho người này vĩnh viễn sống ở giữa sự thống khổ. Lại hoặc là, đối phương căn bản không nghĩ rời đi mộng cảnh. Lúc này, thật là cứu người, còn là hại người. Ta đã biết, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Thiên Giang Nguyệt ngồi dưới đất, tay trái đỡ trán, thần sắc chán nản. Nhưng là một giây sau, khóe miệng lại hơi hơi câu lên, lộ ra nụ cười tự giễu. Nếu để cho hắn hình dung tâm tình của mình lúc này, có thể là chấn kinh, phẫn nộ cùng bi thương hỗn hợp tình cảm, bên trong có lẽ còn kèm theo bất an cùng bất đắc dĩ. Nhưng có một chút có thể khẳng định không có vui sướng. Tiểu Thái không có trả lời, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở cũng không tiếp tục xuất hiện. Trò chuyện dừng ở đây. Đêm khuya, có đầy đủ thời gian nhường Thiên Giang Nguyệt chậm rãi suy nghĩ. Nhường hắn từ từ chia tích lợi và hại. Có thể giải quyết không được một cái hạch tâm nhất vấn đề. Nếu như theo sinh ra bắt đầu, thậm chí bao gồm tư duy đều bị điều khiển. Như vậy, còn sống ý nghĩa là thế nào? Chỉ là một người công cụ sao? Tồn tại duy nhất giá trị chính là tại thích hợp thời gian điểm làm một kiện thích hợp sự tình. Chỉ thế thôi, nếu như chỉ là như vậy, Thiên Giang Nguyệt còn không đến mức như thế. Vấn đề quyết định ở Thương Nhất, Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn năm tên đồng đội. Hiển nhiên đều không phải nhận được địa ngục điện ảnh mệnh lệnh mới cùng hắn ở cùng một chỗ. Đoàn viên trong lúc đó ở chung toàn bộ xuất từ bản tâm. Lẫn nhau trong lúc đó hữu nghị cũng không phải là hư giả. Thậm chí không trộn lẫn mảy may tạp chất. Cho dù ở địa ngục điện ảnh dạng này cực đoan hoàn cảnh bên trong, có đầy đủ sức mạnh, lại có thể tiếp nhận hắn dạng này tính cách làm đồng đội người, cũng thuộc về số ít bên trong số ít. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm mặt đất, hai mắt xuất thần, mặc cho trong đầu hình ảnh tránh hôi, mặc cho tâm tình trong lòng lên men. 15 phút trầm mặc, gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ, thẳng đến một phen thở dài nhẹ nhẹ đánh vỡ yên tĩnh. Hơn 20 năm cô độc nhường Thiên Giang Nguyệt quen thuộc cô độc, cùng với học xong như thế nào tại điên cuồng bên trong điều chỉnh tâm tính. Hắn đứng lên, ta không làm gì bản thân liền là một loại lựa chọn. Đã như vậy, chẳng bằng trước tiên giải quyết chuyện trước mắt. Chuyện trước mắt chỉ tự nhiên là đem chân tướng nói cho 8 người. Thiên Giang Nguyệt đứng tại cửa phòng ngủ, đưa tay chuyển động tay nắm cửa, lạch cạch một phen, khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Tiếp theo, hắn đem cửa kéo ra, ngoài cửa là phòng khách, ánh trăng rắc vào mặt đất, cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Trên ghế salon nằm hai người, bởi vì góc độ quan hệ thấy không rõ dung mạo, nhưng có thể căn cứ thân hình phán đoán thân phận. Một người trong đó là hai mắt mù Đào Mặc, một người khác là trẻ con thân thể Vinh Điền, Dịch Thốn Linh. Đào Mặc ngủ được rất nhạt, hắn nghe được thanh âm về sau, cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng ngủ, ánh mắt rơi trên người Thiên Giang Nguyệt. Vinh Điền tại Đào Mặc thở nhẹ âm thanh bên trong tỉnh lại, tay phải hắn rụi rụi mắt, trực tiếp ngồi dậy. Thiên Giang Nguyệt đi vài bước, đem đèn mở ra, sáng ngời bạch quang nháy mắt đem phòng khách chiếu sáng. Đào Mặc cùng Vinh Điền không hẹn mà cùng híp mắt, chờ con mắt thích ứng sáng ngời sau mới hoàn toàn mở ra. Ta có vài lời muốn cùng các ngươi nói. Hắn đánh vỡ trầm mặc. Lúc này, mặt khác hai gian cửa phòng ngủ mở ra. Giang Tinh Lâu, Thường Viễn đám người đi ra. Bởi vì người thần bí quan hệ, cho nên bọn họ đều canh giữ ở trong biệt thự. Dịch Thốn Linh, chấm ngoặc kép, trên bậc thang, truyền tới một ôn nhu giọng nữ. Đường Hồng Đậu đứng tại chỗ góc cua, ánh mắt rơi ở Thiên Giang Nguyệt mặt nghiêm túc bên trên. Nàng cảm giác người trước mắt không phải Dịch Thốn Linh, mà là một cái khác xa lạ người. Một cái nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người. Lâm Thần, Trần Dạ cùng Vệ Ngạo xuất hiện sau lưng Đường Hồng Đậu. Bốn người cùng nhau xuống lầu. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Dạ mở miệng, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh trước mắt. Người thần bí sẽ chiếm theo thân thể loại tình huống này. Bọn họ đã sớm cân nhắc đến. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, từng bước một đi về phía cửa chính, đồng thời trong miệng nói ra, các ngươi luôn luôn cố gắng duy trì cuộc sống tốt đẹp. Bất quá là một hồi hư giả mộng. Tám người sau khi nghe được, thần sắc cũng không hề biến hóa. Đối bọn hắn đến nói, điểm này căn bản không sao cả. Hơn nữa, bọn họ đã sớm biết, Thiên Giang Nguyệt biết điểm này. Bởi vậy hắn không chờ, mà là tiếp tục cúi xuống nói, linh hồn của các ngươi nhạt giọng nói kiếm ra một cái mới linh hồn, mà là lấy cùng loại áo giáp phương thức bám vào tại linh hồn của ta bên trên. Ta không biết cụ thể nguyên lý cùng chi tiết, nhưng phải cùng Trung Yên Chi Địa có quan hệ. Thông qua loại phương pháp này có thể không để cho Trung Yên Chi Địa phát giác được ta tồn tại. Ta vẫn luôn là chính ta. Đây chính là chân tướng. Các ngươi làm hết thảy, từ vừa mới bắt đầu liền không có chút ý nghĩa nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.